Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, cái này quốc gia lão nương muốn rồi. Long tộc thái độ làm cho thế lực khắp nơi đều cảm thấy không nghĩ ra. Nhưng đối mặt cường đại long tộc, không có bất kỳ một thế lực nào dám ra mặt ngăn cản. Long tộc cứ như vậy một đường thông suốt đi đến rồi Liên Hợp Vương quốc biên cảnh. Mà lúc này thần quốc giáo hoàng, Hủy Diệt Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng, sớm liền được tin tức, xuất lĩnh lấy riêng phần mình thủ hạ cường giả, thủ tại Liên Hợp Vương quốc biên cảnh. Tại bọn hắn bên cạnh còn có phụ cận hòn đảo trên tới tham gia náo nhiệt người. Đem biên cảnh bến cảng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng để đám người cảm thấy kỳ quái là, Long tộc hướng Liên Hợp Vương quốc tiến phát, bọn hắn những người ngoài này đều biết rõ rồi. Vì cái gì Liên Hợp Vương quốc chân chính chủ nhân tứ đại gia tộc lại không có một cái nào tộc nhân trình diện, phát sinh rồi như thế lớn chuyện, Liên Hợp Vương quốc tứ đại gia tộc lại không có bất kỳ cái gì động tác. Hủy Diệt Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng trước tiên liền đã nhận ra rồi vấn đề. Lập tức hướng xếp vào đang Liên Hiệp Vương quốc gián điệp hỏi thăm tình huống. Cass, người nơi đó biết rõ cái gì không? Thật có lỗi đại nhân, thuộc hạ cũng không biết rõ vì cái gì tứ đại gia tộc không có bất kỳ cái gì động tác. Bọn hắn, không có xảy ra chuyện gì chứ? Hẳn không có, chiều hôm qua thuộc hạ còn thu đến rồi mấy cái bên trong gia tộc xuyên ra tới tin tức. Nói trong gia tộc cũng không dị dạng, kia bốn gia tộc này đang làm gì à? Khó nói trông cậy vào là chúng ta những người này xách bọn hắn chống cản long tộc. Ngươi bây giờ có thể liên hệ đến ngươi người sao? Thuộc hạ hai cái tiếng đồng hồ trước liền đã liên hệ rồi. Chỉ là còn không có thu đến hồi phục. Hai cái tiếng đồng hồ đều có hay không thu đến hồi phục. Cass, ngươi xác định ngươi người không có bị bọn hắn phát hiện? Cái này, thuộc hạ cũng không dám hứa chắc. Nghe được Cass nói, Hủy Diệt Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng mặt trong nháy mắt liền đen rồi. Tình cảm kéo rồi nữa ngày ngươi ngay cả người mình có phải hay không an toàn cũng không biết rõ. Kia nói không đều là nói nhảm sao? Hủy Diệt Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng vừa muốn ra miệng răn dạy. Đám người bên trong liền truyền đến từng tiếng kinh hô. Hủy Diệt Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng quay đầu nhìn về mặt biển nhìn lại. Phát hiện một cái tiếp lấy một cái cự long dọc theo đường chân trời bay lên. Cấp tốc bay đến Liên Hợp Vương quốc biên cảnh sau ngừng lại rồi. Những này cự long thân cao đều tại 10 mét trở lên. Kích động lấy long rực lóe ra điểm điểm sáng lên. Đây là không khí bên trong ma pháp hạt hội tụ đặc hữu tràng cảnh. Cùng nhân loại so sánh, cự long loại sinh vật này tựa như là thiên địa sủng nhi đồng dạng. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Ma pháp hạt liền sẽ điên cuồng tràn vào bọn hắn trong cơ thể. Ở vào cự long người bên cạnh cảm giác được không khí bên trong ma pháp hạt giảm bớt. Theo bản năng niệm dùng suy tưởng khẩu quyết muốn thông qua suy tưởng đem không khí bên trong còn sót lại ma pháp hạt hấp thu tới đây. Nhưng mà khiến cái này người không nghĩ tới là bình thường vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn ma pháp hạt, bây giờ lại đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Vô luận như thế nào suy tưởng đều không có ma pháp hạt tiến vào bọn hắn tinh thần hài. Cái này là cự long nhất tộc thiên phú. Đang lúc đám người cảm thán tại người long chi biệt lúc, không khí bên trong ma pháp hạt đột nhiên bắt đầu rồi bạo động. Đám cự long cũng theo đó phân loại hai hàng, cúi xuống bọn hắn cao quý đầu lâu. Đám người thuận lấy cự long tránh ra con đường này nhìn lại. Chỉ gặp một cái vàng phát mắt vàng, thân mang hoàng kim chiến giáp, chân đạp giày chiến bằng vàng tiểu cô nương vẻ mặt trang nghiêm từ bầy rồng bên trong đi tới. Mà tại cái này tiểu cô nương sau lưng, đi theo một vị mang theo ấm áp mỉm cười lam phát người trung niên. Nhìn thấy người trung niên này, người trong nháy mắt, giáo hoàng, Hủy Diệt Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn hắn rất rõ ràng trước mắt cái này thoạt nhìn người vật vô hại người trung niên đáng sợ đến cỡ nào. Hai người liếc nhau, đồng thời dùng mình một cái. Anthony, Cát Khen, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy các ngươi. Đi đến trước mặt hai người, Skaya cười, lấy nói đến, Skaya tiền bối, ngài tốt, tiền bối, đã lâu không gặp. Giáo hoàng Anthony cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cát đồng ý lúc hơi chút cúi đầu hướng Skaya vấn an, tê ta thấy được cái gì? Thần quốc giáo hoàng cùng chúng ta đoàn trưởng đại nhân thế mà cho người ta cúi đầu. Người trung niên này người là ai nha? Thế mà có thể hàm cho này hai vị cúi đầu. Đám người đi một vị hủy diệt kỵ sĩ đoàn thành viên ngơ ngác hỏi. Vừa nhìn ngươi chính là mới tới. Trước mắt vị này cũng không phải bình thường trung niên đại thúc. Hắn gọi Skaya là thủy hệ cự long biến chủng băng xương cự long. Một thân da thịt phảng phất do vạn niên huyền băng ngưng tụ thành. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Không nhìn cấm chú trở xuống hết thảy ma pháp. Hơn 500 năm trước, thần quốc tiền nhiệm thánh nữ đại nhân trốn đi. Cùng Alberina gia tộc, Đồ Sơn yêu tộc, cử ông nhất tộc cùng một chỗ xây dựng rồi Freedom City. Lúc đó thần quốc tức giận, điều động rồi có thể điều động tất cả binh lực theo sát lúc trước xuất phát thánh binh đoàn đi. Tiêu diệt Freedom City. Sau đó ngay tại thần quốc đại quân tức sẽ rời đi thần ma đại lục thời khắc. Bầu trời đột nhiên rơi xuống rồi bông tuyết. Nên biết rõ lúc đó thế nhưng là cả tháng 7. Nắng gắt như lửa. Lúc này tuyết rơi vốn chính là trái ngược lẽ thường chuyện. Nhưng về sau phát sinh hết thảy để thần quốc tất cả mọi người sợ ngây người. Bông tuyết rơi xuống đất trên. Mỗi một mảnh đều sẽ đông kết một khu vực lớn. Càng về sau, liền không gian cũng bắt đầu đông kết rồi. Trước sau chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian thần quốc đại quân liền bị đóng băng tại bên. Trong vùng không gian kia, lúc này Skaya hiện thân. Hắn dùng không mang bất cứ tia cảm tình nào âm thanh nói đến. Bất luận kẻ nào dám can đảm ở truy một bước. Liền để thần quốc tất cả binh sĩ chôn cùng. Thần quốc giáo hoàng cao cao tại thượng quen rồi. Cái nào chịu được bị người dùng loại này ngữ khí chất vấn. Thế là trực tiếp đối băng xương cự long động thủ. Kết quả có thần khí nơi tay giáo hoàng đối mặt băng xương cự long không có chống nổi 10 phút. Cuối cùng bị long tức đóng băng. Mà bọn ta đoàn trưởng đại nhân lúc đó vốn định trốn ở một bên ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lại bị băng xương cự long tức tác động đến. Cũng tương tự bị đóng băng. Hai người tính cả thần quốc đại quân bị dòng giá bị đông cứng rồi 3 ngày. Cho đến 3 ngày về sau, Freedom City bên kia truyền về tin tức. Thánh binh đoàn bị đoàn diệt. Hai người tính cả đại quân mới bị băng xương cự long giải phóng. Đến tận đây hai phe thế lực có cái một cái quy định bất thành văn. Nhất định không thể đắc tội long tộc. Đặc biệt là băng xương cự long Skaya. Chậc chậc, nguyên lai đại thúc ngươi đáng sợ như vậy nha. Hoàng kim cự long Tina thính lực hơn người. Vừa rồi đối thoại của hai người nàng đều nghe được. Tộc trưởng đại nhân nói xong rồi. Đều là điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến. Cát Khen nghe vậy sắc mặt một khổ tâm nghĩ. Này đều tính điêu trùng tiểu kỹ nói. Vậy bọn hắn những này bị đóng băng chẳng phải là liền côn trùng cũng không tính là. Bên cạnh hắn Anthony thật là có khác biệt ý nghĩ. Bởi vì hắn vừa rồi nghe được rồi Skaya gọi cái kia tiểu cô nương tộc trưởng. Theo hắn chỗ biết long tộc tộc trưởng đã vẫn lạc 1500 năm. Khó nói cái này tiểu cô nương là mới tộc trưởng. Nghĩ đến này Anthony đối Tina thử thăm dò hỏi. Xin hỏi vị tiểu thư này, thế nhưng là long tộc tân nhiệm tộc trưởng. Không sai, ta chính là long tộc mới tộc trưởng. Ta gọi Tina, hoàng kim cự long, hoàng kim cự long. Đây chẳng phải là cùng đời trước long tộc tộc trưởng tiên sinh đồng dạng rồi. Đời trước tộc trưởng là ta ra ra. Thì ra là thế, cái kia không biết nói Tina tộc trưởng lần này tới đại lục là có chuyện gì không? Chính xác có chuyện, rất tốt rồi, ta chỉ nói một lần. Cái này quốc gia lão nương muốn rồi. Tina đưa tay chỉ Liên Hợp Vương quốc, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.